cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Vương Văn Tĩnh còn tưởng rằng mình gặp may, được cậu Viên coi trọng, từ đây có thể trèo lên cành và ngai ngờ. Cô ta ôm ấp yêu thương, mây mưa một hồi, chợt nhận ra kẻ đè ép trên người mình không phải Viên Thế Kiệt, mà là một bóng đen. Cô ta không nhìn rõ khuôn mặt người kia, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng từ tận đáy lòng. Cô ta hoàn toàn không có sức lực dãy giụa, chỉ có thể mặc cho bóng đen thao túng, đến tận khi bóng đen kia thỏa mãn và rời đi. Chương 343, nhà họ Lý. Sau đó Viên Thế Kiệt vào phòng, nói với cô ta là không được nói chuyện này cho bất cứ ai, nếu không chú trên người cô ta sẽ phát tác, khiến cô ta sống không bằng chết. Anh ta còn uy hiếp của người nhà của cô ta nữa. Bọn họ còn giết chết Cù Hạo Dân trước mặt cô ta. Cô ta trơ mắt nhìn thấy Cù Hạo Dân run rẩy trên mặt đất, thân thể chậm rãi héo rút, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương. Thật là đáng sợ, nói đến cái chết của Cù Hạo Dân, cả người Vương Văn Tĩnh run rẩy, điên cuồng túm lấy tóc mình. Hình ảnh này đã đánh sâu vào tâm lý của cô ta. Bọn họ thả cô trở về, hẳn là có nhiệm vụ cho cô đúng không? Từ Hiểu Bắc hỏi. Vương Văn Tĩnh lại lắc đầu, bọn họ chưa nói muốn em làm cái gì, còn bảo em quay về trường học. Từ Hiểu Bắc cảm thấy rất kỳ quái. Cù Hạo Dân bị giết chết một cách dễ dàng, tha mạng cho Vương Văn Tĩnh làm gì? Hay là bởi vì trông cô ta xinh đẹp, nhưng lấy thân phận của Viên Thế Kiệt, muốn phụ nữ thế nào chẳng có, đám mỹ nữ muốn đi theo anh ta còn có thể xếp hàng đến tận thành phố Hòa. Chắc hẳn nhiệm vụ của cô ta là tôi, Lý Dục Thần bỗng nhiên nói. Anh, Từ Hiểu Bắc khó hiểu, Lý Dục Thần nói, trên mạng có bài đăng nói xấu Mộng Đình và nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ bị điều tra ra rất nhanh. Chẳng qua Viên Thế Kiệt cũng không nghĩ được Từ Thiếu lại hành động nhanh như vậy. Chuyện này, tôi phải cảm ơn anh, trở về nói cho bố anh biết, tôi nợ nhà họ Từ anh một nhân tình. Từ Hiểu Bắc nghe vậy thì chỉ cảm thấy như nở hoa trong bụng. Gã đã nghe được về sự lợi hại của Lý Dục Thần từ chỗ Từ Thông, cũng nghĩ mà sợ, nếu không phải bố mình tới đúng lúc, thật sự không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Cũng may là trong cái rủi có cái may, Từ Thông còn kéo gần quan hệ với Lý Dục Thần. Chính là Từ Thông vẫn nhớ mãi không quên, lúc ba tỉnh tụ hội, rõ ràng Từ Thông là người thứ nhất đưa ra khẩu hiệu lấy cậu Lý làm vua, lại bị nhà họ Tiêu thành phố Tuyên và thành nhà họ Thẩm thành phố Cô cướp mất nổi bật. Tiêu Thập Nương mời Lý Dục Thần đến thành phố Tuyên, mà nhà họ Thẩm lại lấy ra Thiên Lôi Phù coi như một món quà lớn, trực tiếp khiến Lý Dục Thần nói ra bất cứ lúc nào, nhà họ Thẩm đều có thể yêu cầu Lý Dục Thần làm một chuyện. Hôm nay Từ Hiểu Bắc để Lý Dục Thần nợ nhà họ Từ một nhân tình, nếu để Từ Thông biết không phải sẽ tức chết sao? Cậu Lý, anh khách sáo quá, đây là điều tôi phải làm mà. Cách chương.